Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1613, vùi lấp sát bắt đầu. Đúng nha ân công, có ngài ở, có cái này đặc thù thế giới ở. Chúng ta giết hắn quả thật rất dễ dàng. Đến đây đi, cháu ta không, đã đợi không kịp chờ đợi. Ha ha. Nghe thạch đầu tử mà nói, tôn không không thật là lăm le sát khí, chịu đựng không biết bao nhiêu năm khí, hôm nay rốt cuộc có thể bộc phát ra, đồng thời còn có thể giết chết đối phương, giải cứu toàn bộ Phật tông người, thật là thập phần hoàn mỹ. Nơi này thạch đầu tử, có chút gật đầu một cái, sau đó vẫy tay một cái. Hướng về phía cái gọi là tương lai lão bà Giang Vưu Khả nói. Mở cái cửa, sau đó chúng ta kêu gọi cái kia thần sứ đại nhân đi vào. Để cho ta hầu nhi hảo đồ đệ, chơi chết hắn, có thể, Giang Vưu Khả trả lời rất dứt khoát. Ở nơi này thế giới bàn cổ trong, nàng đã thành thói quen chính mình coi như thạch đầu tử phó thủ thân phận. Nhị mà nói không nói. Liền mở ra kết giới cửa, nhưng cũng ở ngay lúc này, mới vừa rồi còn vặn một cổ tinh thần sức lực tôn không không. Bỗng nhiên dừng lại động tác của mình, bận rộn lo lắng, hắn đưa tay kéo thạch đầu tử, có chút lúng túng dò hỏi. Cái kia ân công, ta đột nhiên cảm giác được giết bọn hắn cũng không tốt lắm. Lời như vậy, phía trên há chẳng phải là biết không? Như vậy thứ nhất. Ta nghĩ rằng vẫn là đem toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu toàn bộ Phật tông nhân đưa vào chết trên con đường phải không? Tính một chút, chúng ta hay là chớ giết bọn hắn. Ta tình nguyện chịu đựng, chỉ cần không bị hoài nghi bị chế tài liền có thể. Tôn không không lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là thạch đầu tử, không đã sớm chuẩn bị xong hết thảy sao? Nghe tôn không không lo lắng mà nói, hắn ngược lại khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tôn không không đầu vai nói, ta ngược lại thật ra không có nói cho ngươi biết, tại sao có thể giết người. Trên thực tế, nhà ngươi ân công ta, đi tới cái thế giới này, cũng có một đoạn thời gian, ngươi tình huống, ta cũng đã sớm biết, bởi vì nơi này chủ đạo hết thảy người là ngươi. Cho nên ta vẫn luôn chưa có tới, mà là trước đi giải quyết còn lại bát đại châu tình huống. Cho nên nói, nhà ngươi ân công ta cho ngươi giết người, đương nhiên là có thể lúc động thủ sau khi, sau đó không lâu đại thần là bọn hắn, gặp nhau tự lo không xong, nơi này ngươi sự tình, hắn hoàn toàn sẽ không có thời gian nhúng tay giải quyết. À, ân, ngài... Ngài nguyên lai đã sớm chuẩn bị xong sao? Sẽ chờ động thủ. Vậy quá được. Ta phải lập tức giết sạch bọn họ. Tôn không không rốt cuộc yên tâm. Đối với ân công nói tới. Hắn là từ trước đến giờ cũng sẽ không có hoài nghi. Coi như bàn cổ ân công. Làm việc nhất định là sẽ không sai. Sẽ chờ làm rất tốt một trận. Thấy tôn không không như thế tin tưởng chính mình. Thạch đầu tử cũng là hé miệng cười cười, lần nữa vỗ vỗ hắn đầu vai rồi nói ra, ngươi chờ xem, ta lập tức sẽ cho ngươi đạt được ước muốn, là ân công. Ở tôn không không hưng phấn chờ bên dưới, thạch đầu tử bàn tay lại một lần nữa huy động. Giang Vưu Khả nghe lời mở ra thế giới đại môn. Giờ khắc này bên ngoài toàn bộ thần sứ môn này mới thật sự thấy rõ ràng bên trong một ít tình huống. Bọn họ chú ý thứ hai đại thần sử thạch đầu tử đại nhân. Một tay lưng đeo sau lưng. Một cánh tay chỉ vào mạnh nhất thần sứ nói. Ngươi, đi vào theo ta trò chuyện một chút. Đám người khác đến. Một hồi, ít vâng với các ngươi đồng thời trò chuyện. Bây giờ là cao tầng hội đàm. Bọn ngươi liền không cần tham dự. Cần tuân phụ thần hiệu lệnh, toàn bộ hư vô tiên quân người, đều vào lúc này cung kính đáp lại một tiếng, liền cũng sau đó một khắc, vị kia cường đại nhất hư vô thần sứ, bước ra chân mình bước, vững vững vàng vàng, đi vào Giang Vưu Khả chế tạo khống chế lực thế giới song song bên trong. Khi hắn đi vào sau này, Giang Vưu Khả một tay một cái động tác, toàn bộ thế giới song song, hoàn toàn phong bế. Về phần bên ngoài muốn nhìn cái gì, đương nhiên là Giang Vưu Khả nói đoán, bao gồm bọn họ có thể nghe đồ vật, đều giống nhau là như thế. Cho nên, bên trong phát sinh bất kỳ không vui sự tình, cũng căn bản không yêu cầu lo lắng. Vị kia đi vào hồn sứ đại nhân, vào giờ phút này, hay lại là hồn nhiên không cảm giác đâu rồi. Hắn thập phần cung kính, hướng về phía thạch đầu tử khom người một cái dập đầu sau. Một mực cung kính nói, phụ thần đại nhân, xin ngài phân phó tiểu. Nhưng là, hắn tiếng nói sau khi rơi xuống đất, liền nhận ra được không đúng. Phụ thần, căn bản cũng không có quá để ý tới ý hắn. Cướp lấy, hay lại là một cổ thập phần đáng sợ. Thập phần có sức uy hiếp lực lượng, trực tiếp bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Lần này lực lượng, hắn có thể đủ rõ ràng đoán được. Nếu là mình không cẩn thận ứng đối, nhất định sẽ chết. Bận rộn lo lắng giữa ngẩng đầu lên, ánh mắt của thần sứ trong càng là kinh ngạc vạn phần. Đối với tự mình động thủ nhân, chính là một mực bồi bạn chính mình Tôn Không Không. Ác tạc, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ta đây lão Tôn, nhất định đánh chết ngươi. Tôn Không Không một gậy, vẫn như cũ là cường thế như vậy. Hắn lửa giận, cũng toàn bộ bộc phát ra, sức mạnh cường hãn. Trong nháy mắt liền đến vị này trên đỉnh đầu. Ngươi làm gì? Thần sứ kinh ngạc bên trong, cũng không khỏi không phản kháng. Trước tiên trong, hắn liều mạng né tránh gậy gộc ra thân lực lượng. Mình cũng xuất ra toàn bộ thực lực, mở ra chính mình 18 đôi thần sứ cánh. Với Tôn Không Không tới một đứng đối diện nhau. Đương nhiên, vị này thần sứ lúc này còn không có hoàn toàn muốn đánh trận ý tứ, bởi vì hắn còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là phát sinh cái gì. Nghi ngờ ánh mắt rơi vào thạch đầu tử trên người sau này, hắn như cũ bảo giữ cung kính hỏi, phụ thần, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao Tôn Không Không sẽ động thủ với ta? Ngài nói ta là đánh chết hắn, hay lại là với hắn so chiêu một chút? Hắn hạ thủ ác như vậy, mặt đối với cái này vị thần sử nghi vấn, thạch đầu tử chỉ có nghiền ngẫm nụ cười. Ở trước mặt đối phương, thạch đầu tử cứ như vậy nhỏ nhẹ vỗ vỗ chính mình ngực, sau đó cười hỏi, này, ngươi còn không có nhận ra được ta khác thường sao? Chẳng lẽ ngươi giống như này ngu xuẩn? Khác thường? Thần sứ đại nhân hết sức tò mò. Hắn xem xét tỉ mỉ lên thạch đầu tử, này nhìn một cái, ánh mắt của hắn trong, còn lại cũng chỉ có kinh ngạc. Đầu ít ngày, hắn và Tôn Không Không đồng thời nắm ngoại lai thế giới sáng thế thần, dĩ nhiên cũng nắm một ít giả mạo phụ thần hư vô người. Những thứ này hư vô người, mặc dù có thể sử dụng hư vô chi lực, lại với phụ thần có bất đồng rất lớn. Có lẽ lúc trước không biết, nhưng là gần đây tuyệt đối có thể đoán được, mà trước mắt cái gọi là thứ hai đại thần sử thạch đầu tử. Lại cũng là với những người đó như thế với phụ thần bất đồng, không dẫn nổi bên trong thân thể của mình nguyên loại cảm ứng. Từng luồng mồ hôi lạnh, từ hắn trán chảy xuôi mà ra, mở trừng hai mắt, gào khóc chỉ thạch đầu tử nói, Nguyên lai ngươi cũng là giả, còn là nói, ngươi là giả mạo nhà chúng ta thứ hai đại thần sử đại nhân. Không đúng, ngươi tại sao phải liên hiệp Tôn Không Không, đối với trả cho chúng ta? Ha ha, không có gì, bởi vì ta chính là bàn cổ a, chỉ bất quá ta bây giờ có thể dùng hư vô chi lực mà thôi. Thạch đầu tử bĩu môi cười nói, lời này vừa ra tới. Vị này thần sứ đại nhân càng là ngoác mồm kinh ngạc. Này, điều này sao có thể chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?